Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, Mao Sơn Truyền Nhân. Nhàm chán phía dưới, Lâm Long điểm kích, ấn vào, đồng ý, sau đó đối phương lập tức phát tới một đầu tin tức. Ngài thật là Mao Sơn Truyền Nhân sao? Nghĩ nghĩ, Lâm Long cho đối phương đánh cho một câu. Ta không phải Mao Sơn Truyền Nhân, chẳng lẽ ngươi là? Đối phương trầm mặc thật lâu, sau đó lại phát tin tức đến. Ngài sẽ trừ tà a? Cha ta hôn mê 3 ngày 3 đêm, bác sĩ đều không có cách nào. Tại ngày trước, một cái lão đạo sĩ nói cha ta gặp tà rồi, nhưng là hắn không có phát biện pháp giải cứu, để cho ta khác thỉnh cao minh. Trừ tà ta sẽ, nhưng là dựa vào cái gì cho ba của ngươi trừ tà? Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngươi khai mở cái đo đếm, chỉ cần có thể chữa cho tốt cha ta, ta có thể thừa nhận, ta đáp ứng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Long cười lạnh, hắn muốn tiền còn không phải phất phất tay sự tình. Tiền với hắn mà nói chẳng qua là cái đo đếm chữ, giống như cặn bã một giống như, hào vô giá trị. Nếu như tiền trong nhiều, mua không được thứ đồ vật cũng là một chương giấy lộn. Tương pháp lực thạch, tính toán mua không được thứ đồ vật pháp lực thạch, pháp lực còn có thể bị hấp thu. Đoán chừng đây cũng là rất nhiều quốc gia tiền hội bị giảm giá trị nguyên nhân a. Dù sao chỉ là một trang giấy mà thôi. Nghĩ nghĩ, Lâm Long trực tiếp phát một câu giọng nói nói. Mặc kệ có tiền hay không sự tình, ngươi cho ta một cái lại để cho ta giúp ngươi tra lý do. Có thể thuyết phục ta, ta miễn phí giúp ngươi tra, không thu một phân tiền. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng cứu ta cha? Không phải cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ sao? Hơn nữa ta đều đáp ứng ngươi tùy tiện khai mở cái giá rồi. Đối phương cũng phát câu giọng nói, ngữ khí mang theo một điểm lo lắng, là cái nữ nhân, thanh âm rất ngọt đẹp, nhưng là theo lo lắng ngữ khí có thể nghe ra, giờ phút này nàng tựa như chảo nóng con kiến. Mặc kệ Lâm Long có phải hay không lừa đảo, nàng đều là ngựa chết thì trước mắt, thấy ngựa sống thì chọn rồi. Dù sao nhà nàng cái gì cũng không nhiều, là nhiều tiền, những này lừa đảo có thể lừa gạt bao nhiêu tiền. Vạn vừa gặp phải có được thực người có bản lĩnh nữa nha. Mặc kệ có thể hay không gặp được, tổng ngồi chơi lấy cường. Mỹ nữ, tiền với ta mà nói bất quá là một chương giấy lộn mà thôi. Hơn nữa ta là đạo sĩ, không phải hòa thượng. Hòa thượng mới được là cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng cứu ta cha? Đối phương trầm ngâm một chút, sau đó mở đầu nói, như vậy đi, ta cứu ba của ngươi, ngươi đáp ứng ta 3 điều kiện, về phần điều kiện gì, ta tạm thời không nghĩ tốt, chờ ta nghĩ kỹ tại nói cho ngươi biết, cái này 3 điều kiện có khả năng cho ngươi đi chết, có khả năng cho ngươi thất thân, chính ngươi hiểu rõ ràng. Tục ngữ nói tốt, thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa. Tiền đối với Lâm Long mà nói không hề có tác dụng. Điều kiện không giống với lúc trước. Vạn nhất ngày nào đó nàng phát đạt, 3 điều kiện có thể làm rất nhiều sự tình. Hơn nữa Lâm Long cũng không có khả năng làm cho nàng đi chết đi. Hoặc là thất thân, nói ra cũng không quá đáng là vì hù dọa nàng mà thôi. Dù sao người cũng không nhận ra. Nếu như không phải tại Kiêu Kiêu, tại thêm là Kiêu Kiêu gặp được cái thứ nhất lại để cho hắn trừ tà người. Bằng không thì Lâm Long lý cũng sẽ không lý. Sớm biết như vậy tên lấy cái Mao Sơn Truyền Nhân hội có nhiều người như vậy thêm hắn. Hắn không lấy Mao Sơn Truyền Nhân, hiện tại lạc cũng quá phát đạt a. Mới kiến Kiêu Kiêu không đến 1 giờ, nhiều người như vậy thêm hắn. Đối diện nữ tử kia thật lâu đều không nói gì, Lâm Long đều cho rằng nàng muốn thả vứt bỏ thời điểm. Nàng đột nhiên đánh tới một câu, đi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu ta cha. Lâm Long cười cười, cô nương này vận khí thật tốt, rõ ràng gặp được chính mình, còn tưởng rằng nàng đem cầm không được lần này cơ hội. Không nghĩ tới nắm chặt, nói đi, địa chỉ ở chỗ nào? Ta tới tìm ngươi, ta tại Tùng Sơn thành phố, Phú Hoa khu biệt thự, ngươi đã đến trực tiếp cho ta điện thoại đi, ta đem điện thoại cho ngươi. Lâm Long nhìn xuống, tâm yên lặng ghi nhớ số điện thoại, sau đó một cái thả người, đi thẳng tới Tùng Sơn thành phố, thần thức triển khai, lập tức tập trung Phú Hoa khu biệt thự vị trí. Trong chớp mắt, Lâm Long xuất hiện tại Phú Hoa khu biệt thự cửa lớn. Đối với Lâm Long mà nói, điểm ấy khoảng cách căn bản không coi là khoảng cách, hắn trong nháy mắt là hơn 10 vạn cây em. Địa cầu có mấy cái hơn 10 vạn cây em, cũng chỉ có bí cảnh loại này khổng lồ địa vực, đủ bọn hắn loại này cường đại tồn tại bay lượn. Địa cầu, cái kia giống như nhà giam, muốn đi nơi nào còn không phải chuyện trong nháy mắt. Phú Hoa khu biệt thự tại Tùng Sơn thành phố hay là rất nổi danh. Có thể ở chỗ này phi phú tức quý, trách không được trước khi cô em gái kia tử nói chuyện như vậy nghiêu. Tùy tiện nói cái đo đếm chữ, cửa ra vào phòng an ninh không có người, đoán chừng tuần tra đi. Lâm Long cũng không có đánh muội tử điện thoại, trực tiếp đi vào, thần thức quét qua, lập tức tập trung một tòa độc lập biệt thự. Biệt thự này chung quanh quay chung quanh hắc khí, bên trong có quỷ, hơn nữa còn là quỷ vương, bằng không thì không có khả năng phát ra cường đại như vậy hắc khí. Hẳn là cô em gái kia tử ra rồi, trách không được trước khi nàng nói có một đạo sĩ bất lực. Quỷ vương há lại một giống như pháp sư có thể đối phó. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, một cái tiểu tiểu nhân quỷ vương, một ánh mắt có thể diệt sát. Nhớ ngày đó hắn mới đến Tĩnh Hải thành phố thời điểm, gặp được Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội. Phụ thân của các nàng là bị quỷ vương nhập vào thân. Khi đó hắn bề ngoài giống như chỉ có tụ linh sơ kỳ thực lực, còn không phải như vậy đem quỷ vương đánh bại. Bất quá Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội phụ thân lại bởi vì này sự kiện vĩnh biệt cõi đời. Nếu như đổi tại hiện tại, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội phụ thân chắc chắn sẽ không chết. Dù sao ngay lúc đó Lâm Long hay là quá yếu, có thể đánh bại quỷ vương đều thuộc về may mắn. Hắn không do dự, bay thẳng đến cái kia tòa nhà biệt thự đi đến. Đi vào cửa biệt thự, gõ vang cửa phòng. Rất nhanh, một gã nam nhân đem cửa mở ra. Dáng người hơi có chút mập ra, thân phát ra một cổ vị người khí tức. Xem xét người này bất phàm, ít nhất đều là một nhà thành phố công ty tổng giám đốc. Chỉ là hắn mặt mũi tràn đầy tiêu buồn, giống như sắp gặp phải phá sản. Xin chào, tiểu huynh đệ ngươi tìm ai? Nam nhân rất có tu dưỡng nhìn xem Lâm Long. Lâm Long ăn mặc một thân theo hàng vỉa hè mua được y phục, nhưng là hắn cũng không có bởi vậy xem thường Lâm Long. Có thể làm được điểm này, tại có tiền có thế đích xác rất ít người. Lâm Long người này đệ nhất ảnh hưởng rất không tồi. Nghĩ, Lâm Long nhìn xem nam nhân mở miệng nói, ngài khỏe chứ, ta đi ngang qua nơi đây, phát hiện nhà các ngươi có người đụng quỷ rồi, ta nghĩ tới ta khả dĩ giúp các ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, nhà của chúng ta nào có người đụng quỷ. Nam nhân nhíu mày, thần sắc tràn đầy không vui, hiển nhiên, hắn là không tin những điều này. Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có tức giận. Ta biết đạo ngươi không tin, nhưng ta dám khẳng định, nhà của ngươi có người nằm ở giường bệnh, hơn nữa bác sĩ đều kiểm tra không đi ra bị bệnh gì à. Mặc kệ ngươi tin hay không, đây là sự thật, con đường nhỏ đi ngang qua nơi đây, hoàn toàn là vì nhàm chán. Đã ngươi không tin ta, cái kia cáo từ. Nói xong, Lâm Long đang chuẩn bị đi, nam nhân một chút gọi chủ Lâm Long, sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng kích động nói. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự là thật lợi hại, ta đại ca đúng là tại giường bệnh, hơn nữa không biết bị bệnh gì, chẳng lẽ thật là đụng quỷ hả? Tiểu huynh đệ, ngài có thể hay không giúp ta nhìn xem? Chỉ cần có thể cứu ta đại ca, muốn bao nhiêu tiền, ngươi nói cái đo đếm. Không thể không nói, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Cái này năm cùng cô em gái kia tử nói lời giống như đúc. Cái này cũng có thể nói rõ, nhà này người hoàn toàn chính xác rất có tiền. Bất quá Lâm Long hoàn toàn không quan tâm, với hắn mà nói tiền tài như cặn bã. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.